Chiến thần Tu La, chương 285. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 285, cô ta cố ý nói với Giang Nghĩa. Lại nhìn lại phim của Ước Châu bọn anh. Đi tìm nghệ sĩ hạng bét ở góc xó xỉnh làm diễn viên chính. Nói ra tên cũng đâu ai biết. Để cái thứ, giác, đó lên trang chính. Không phải đang lãng phí tài nguyên. Ông chủ viên người ta nào có phải hết chỗ gì. Chỉ là không muốn lãng phí thôi. Viện cớ với anh là cho anh mặt mũi. Sao hả? Chẳng lẽ anh muốn ông chủ viên người A nói thẳng với anh là phim của anh quá rác rưởi, không thể đặt vào vị trí trang chủ được. Anh mới vừa lòng. Lời này tuy mang ác ý, nhưng nói đầy lý lẽ. Viên Hữu Xương không phản bác. Tức là ngầm thừa nhận cách nói của Lâu Hân Duyệt. Đúng vậy. Ở thời đại fan là vua tôi này. Phim anh quay có hay cũng không có tác dụng gì. Một ngôi sao cũng không có. Còn muốn nổi tiếng. Nằm mộng xuân, Viên Hữu Xương là thương nhân vì lợi ích. Tuyệt đối không để tài nguyên cho phim rác. Rất không đáng. Giang Nghĩa gật đầu. Cuối cùng xác nhận nói. Ông chủ viên, ông thật sự không để vị trí đó trên trang chính cho tôi sao? Viên Hữu Xương ngoài cười trong không cười nói. Thái độ của tôi vẫn như cũ. Phim của anh chỉ có thể có vị trí ở trang phụ thôi. Đây là nhờ vào bốn chữ giải trí Ước Châu. Nếu là công ty nhỏ, chúng tôi chỉ đề cử tên phim là cùng rồi. Được, Giang Nghĩa đứng lên, nhạt giọng nói. Vậy bộ phim này sẽ không có ở trên nền tảng phát hành của các ông nữa. Ồ, không tung phim ra nữa à, Viên Hữu Xương mỉa mai nói. Thật là, đúng là một tổn thất lớn cho INI chúng tôi. Thật tiếc quá, thật tiếc quá. Giang Nghĩa không nói gì nữa mà xoay người rời đi. Trình Đan Đình nhanh chóng bước đi theo Lâu Hân Duyệt vui vẻ ở phía sau lớn tiếng. Sếp Giang, giờ anh biết giá trị của tôi rồi chưa? Hối hận chứ gì? Hối hận cũng không kịp rồi. Có ông sếp mắt mù như anh. Các người quay bộ nào lỗ bộ đó. Tôi chúc anh sớm đóng cửa. Nghe lời rủa liên hoàn của Lâu Hân Duyệt. Trình Đan Đình tức không chịu được. Bước ra ngoài, Trình Đan Đình đá văng cục đá ven đường. Tức chết mất, người đàn bà xấu xa Lâu Hân Duyệt kia. Tiểu nhân đắc ý, trong mắt chỉ có tiền. Mẹ nó chứ, Giang Nghĩa hỏi, hai nhà kia cũng có thái độ này ư? Trình Đan Đình gật đầu. Thái độ của họ như nhau. Phim mà không có sao nào diễn, bọn họ sẽ không chịu. Sếp Giang, có phải chúng ta đã đi sai bước rồi không? Giang Nghĩa cười lạnh, sai, nếu cô tự nhận mình sai. Vậy thật đúng sẽ trở thành sai. Còn nhớ đấu xa không? Chúng ta có thể thể vào được ngành livestream. Cũng có thể chỉnh cả các nền tảng phát video. Chấm, anh hỏi, trừ ba nền tảng này ra. Còn có đối tượng hợp tác khác có thực lực không? Có, nền tảng phát trực tuyến Mandy phát triển khá nhanh. Còn đồng ý cung cấp vị trí để cử phim ở trang chủ cho chúng ta. Còn nhượng bộ với chúng ta trong phân chia lợi nhuận. Chỉ là muốn có được tài nguyên bên chúng ta. Cách chương.